Thánh Vương, chương 983, đánh bại tiểu thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 983, đánh bại tiểu thủ lĩnh. Trên thân thế tiểu thủ lĩnh Tạ Hồ có bí pháp vô cũng vô tận. Những bí pháp này hợp lại, lực sát thương của mỗi một loại đều rất mạnh, cũng không biết một Minh Hãn làm như thế nào mà tu luyện thành bí pháp này là tại quyết thần trụ, lợi hại hơn nhiều so với Vu Thần Bá Vương đỉnh thiên thần trụ. Một khi dựng đứng lên, thần đạo không thể phá vỡ đã được tạo dựng lên xong. Đây không phải cây cột, mà là một loại thần đạo, một loại tín ngưỡng, một loại đạo của liệt sĩ. Đấy là thần thông của bản thân Cố Lộ chấp pháp gia, đại biểu cho pháp luật, quy củ, đạo phán quyết. Một khi thi diễn ra, bất luận kẻ nào cũng bị loại luật phán quyết này áp chế tại chỗ, không thể có nửa điểm phản kháng. Chỉ cần là tồn tại dưới chư thần trở xuống đều phải cúi đầu nghe theo. Bởi vì đây là đại biểu cho quyền lực mà chư thần ban cho Cố Lộ chấp pháp giả. Nhưng Dương Kỳ cũng không bị áp chế một chút nào. Bản thân hẳn là kẻ có được chư thần ấn kỳ, lại là người tu luyện chấn ma vạn kiếp không, bản thân là người thạ kể tuyệt học của 70 hại tố vương. Đó đều là tồn tại không đầu địch nổi, áp đảo chư thần. Chư thần không thể áp chế hẳn, ngược lại là hắn có thể áp chế chư thần. Bảy thi liến công pháp như vậy là có thể đánh bại ta sao? Quả thực là nực cười, tiếu thu lĩnh, ta cho người nêm thử một chút tư vị thất bại, cho người biết, thời đại của Cố Lộ chấp pháp giả đã một đi không trở lại. Dương Kỳ lao lên công kích về phía trước, một tay đẩy ra là vô địch thần công của chân ma vạn kiếp, tay phải vững lên là tuyệt học của 72 tố vương, tả hữu hòa lẫn vào nhau. Trừ hai thần công đó ra, bên trong hắn lại âm thầm vận chuyển thần tượng chấn ngục kính, ai cũng không nhìn ra, hẳn ra tay cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đánh giết tới trước mặt tiếu thu lĩnh. Tuyệt học của 72 tố vương, tiếu thu lĩnh chấn động. Hẳn tía giấy không ngờ rằng tu vi Dương Kỳ lại trở nên hung mãnh như vậy, chính thức N khai chiếu tuyệt sát, thể tới hung mãnh, nhanh tới tuyệt luận, chiếu chiếu đều cướp đoạt tiến cơ. Lúc này tay trái của hắn cương mãnh khôn cũng, vạn kiếp không phai, tay phải tả hữu lấp lánh, ẩn chứa sát cơ, nội kinh nhưng lại ẩn chứa xa xưa lâu dài, chân khi không chỗ nào không thế phả. Tam đại khi công lần đầu tiến dung hợp từ xưa đến nay, lần đầu tiến cùng chiến đầu. Vốn là, Dương Kỳ thay đổi thời gian tại bến trong vạn dơ. Y Vương Đổ, tu luyện 100 năm, khi công trong cơ thể tích lũy đạt tới đỉnh cao nhưng cũng có rất nhiều sơ hở, không thể vận chuyển như ý, bấy giờ dưới sự áp bách của tiểu thư lĩnh, trải qua tạ thần đại hắc viêm luyện hóa, các loại tạp chất bị khu ư, lại kịch đầu hơn 1000 hiệp. Trong chiến đầu cường đại, hết thấy khi công đều trở thành tia nước nhỏ, chỉ huy dễ dàng như cánh tay, toàn thân đều xuất hiện một loại trạng thái viên mãn. Ba loại khí công thi diễn ra, hoặc bên trong hoặc bên ngoài, hoặc tận mát ra, dung nhập hư không, không bản mà hợp ý thiên đạo, uy lực vô song. Lúc này mỗi người đều đã nhận ra, tu vi Dương Kỳ càng ngày càng mạnh, sư xê chiến đầu càng ngày càng cao, tự hố vĩnh viên không ngừng nghỉ. Các loại tinh hoa vũ trụ, năng lượng thần di ở chỗ sâu trong vũ trụ bị hắn liên tục hút vào trong cơ thể không ngừng, khiến cho hắn trở thành động cơ vĩnh viễn không tiêu hao chân khí. Chat, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn đánh ra một chương, là tả hữu cùng ra tay, quy củ phạm vi, tỷ ong vuông có tròn, trong ẩn có vuông, ảo diệu vô cùng, rõ ràng khi lưu trực tiếp sẽ đánh bại cái tài quyết thần trụ đang nhô lên cao kia, rất nhiều thực khi màu đen bị đánh tiêu tán. Bịch bịch bịch, tiếu thu lĩnh liền lui về phía sau mấy bưa. C, từ lúc hẳn giao thu đến nay, đây là lần đầu tiến hẳn lui về phía sau. Đáng chết, tiếu thu lĩnh không ngờ lui về phía sau, sắc mặt trở nên độ như máu. Không ngờ ngươi dám đánh lui ta, rất tốt, ngươi chết chắc rồi. Trên thế giới này, người đối với ta như thể đều. F, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP vào đác. VAL mộng nhập thần cơ để công kích địch nhân, thuần túy là một loại năng lượng cực kỳ cường hoành trong cơ thể bị đánh phá. Lạ thần cách bị phá vỡ. Hiện tại hẳn thi diễn ra một bí pháp có thể thiêu đốt thần cách, ở chỗ sâu trong lỗ chân lông hừng hực tinh khi chính là thần cách bị nghiền nát sinh ra máu huyết hóa diễm khiến cho bản thân áp chế không nối, thẩm thấu ra, phi thường quỷ bỉ. Lần này thần cách nát bấy, năng lượng tăng lên, tu vi tiểu thu lĩnh tăng đến cực điểm, các loại khi cộng thi mến ra, uy lực gia tăng lên gấp đôi, môi một chương mối một quyền đều mang theo thần uy cực lớn không gì sánh kịp, oanh kích làm đất rung núi chuyển, quần tính vẫn lạc. Dương Kỳ thở ra một hơi, đón đỡ thần quyền của đối phương. Đối phương chính là đang dùng một mật pháp vô thượng thiêu đốt thần cách. Hẳn cũng không phải không làm được như vậy, bất chẳng qua hẳn có thể vận dụng thượng đế dẫn kinh thiêu đốt năng lượng thần cách nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ không vận dụng, mà là trực tiếp thi liến khi công bản thân ngăn cản khí công tiếu thu lĩnh tặng nhiều, mỗi một lần va chạm, Dương Kỳ đều không thể bảo trì thân hình, khí huyết trong cơ thể di động bị chấn động, lực đạo của đối phương thẩm thấu tiến vào bên trong thân thế của mình. Chẳng qua những tinh khi thần cách không được luyện hóa hết kia cũng đồng thời tiến vào trong cơ thể, lại bị Thôn Thiện Vương chấn khí của 70 hại tố vương hóa giải. Hiện tại Dương Kỳ cũng phong ấn Thôn Thiên Vương phù lục bên trong vạn dơ. Y vương đổ, giờ tu vi hẳn thấm hậu, không thi hiến phù lục cũng có thể bố trí ra Thôn Thiên Huyền Công. Môn huyền công này hấp thu chân khí của người khác chuyển hóa thành kinh đạo cho bản thân, vô cùng diệu dụng. Vốn chân khi này của tiểu thu lĩnh căn bản không thể hấp thu, bất luận kẻ nào hấp thu cũng chỉ có con đường chết, khi hai kinh mạch đều không chịu được. Nhưng hết lần này tới lần khác, thân thế vạn kiếp bất hoại của Dương Kỳ có khả năng thừa nhận được tất cả lực đạo của chân khi, bất luận khi công gì oanh kích đều là kiếp ba, kiếp số. Kiếp số càng nhiều, khi công càng được cường. Cứ như vậy, mọi người thấy tiểu thu lĩnh phản kích từng chương một. Dương Kỳ ở vào thể hạ phong nhưng lại thủy chung không sụp đổ. Hơn nữa tựa hồ tinh khi thần cách trong cơ thể tiểu thu lĩnh bị thiếu đốt hầu như không còn, Dương Kỳ phản kích lại bắt đầu càng ác liệt lăng lệ. Người này, quả nhiên lợi hại. Tống chủ âm thầm gật đập lúc này đấy, Dương Kỳ y thiếu dạ ơ thế bất bại rồi. Không biết tiểu thu lĩnh này còn có pháp môn gì không? Thần thông của hắn, tựa hồ vô cũng vô tận, có thế thì liến ra pháp báo gì hay không? Am, lập tức thần cách trong cơ thể bị thiêu đốt hầu như không còn, trong cơ thể tiểu thu lĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm một quả thần cách nộ tung, bốc cháy lên, tinh khi mãnh liệt hơn theo lộ chân lông phun ra ngoài, áp chế Dương Kỳ rơi vào thể hạ phong lần nữa. Dương Kỳ thét dài nói, đến cùng người có bao nhiêu thần cách? Hư, vô cũng vô tận, chân khi trong cơ thể của người cũng tiêu hao không ít rồi. Ta xem thủ người làm sao đầu cùng ta. Tiểu thu lĩnh am thầm mừng rỡ. Hẳn trông thấy Dương Kỳ bắt đầu thờ hỗn hến, hấp thu tinh hoa năng lượng vũ trụ cũng ít đi một tí, biết do người nay đời chiến thuật thiêu đốt thần cách của mình đã bắt đầu bị AP chế, chờ khi qua mấy ngàn chiếu nữa, mình có thể một lần hành động đóng đô càn khôn, cơ hội thẳng hơn hẳn cao. Đáng tiếc là đây chính là kế dụ địch của Dương Kỳ. Đối phương càng thiêu đốt thần cách để oanh kích hẳn, hẳn càng thoải mái, bởi vì năng lượng thần cách không hoàn toàn bị thiêu đốt, vào lúc oanh kích tía vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho hắn cùng nhận được năng lượng thần cách. Hơn nữa đấy là năng lượng thần cách thuần túy, đã bị uyển hóa, không có tạp chất. Tạp chất đều đã lưu lại trong cơ thể tiểu thu lĩnh rồi. Hiện tại tiểu thu lĩnh hoàn toàn đã trở thành một người tốt, luyện hóa thần cách, loại bộ tạp chất, sau đó từng quyền một đem năng lượng luyến tiến vào trong cơ thể Dương Kỳ, khiến cho Dương Kỳ gia tăng tu luyện, chân khi tăng đây. Đây không phải chiến đầu, mà là một bến vô tư luyến thu công lực cho bên khác. Dương Kỳ ước gì đối phương không ngưng thiệu đốt thần cách để chiến đầu với mình, như vậy mình có thể có càng nhiều chân khi tích xúc dần dần hùng hậu, một lần hành động phá tan càng nhiều của ai nữa cũng không phải là không thế. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP vào đác. VAL mộng nhập thần cơ rầm. Quả thần cách thứ ba lại bắt đầu bị thiêu đốt. Dương Kỳ vi phòng ngừa tiểu thu lĩnh phát hiện ra, càng ra bộ như không chịu nối, đột nhiên thất thu, chát một tiếng bị tiểu thu lĩnh đánh lu. Ân vào bả vai, miến cưỡng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người chấn động, an ức như càng kêu lên thảm thiết. Ngược lại sắc mặt tiểu nữ hài vẫn không thay đổi. Tiểu thu lĩnh trông thấy cảnh tượng này càng trở nên anh dũng, oanh kích mãnh liệt tấn công tả hữu. Một tầng khí công thần cấp được thi diễn ra, sát chiếu như gợn sóng, cuồn cuộn không thôi. Dương Kỳ che chắn tả hữu, phòng ngự gần như tan rã. Liên tiếp thiệu đốt 5-6 quả thần cách, tiểu thu lĩnh mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng lại không thể thu thập Dương Kỳ. Tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Dựa theo đạo lý, Dương Kỳ lúc nào cũng sẽ thất bại, bị oanh kích mà chết, nhưng tại thời điểm cực kỳ nguy hiểm, lại né tránh được, tạo thành một loại tràng điện cực kỳ mạo hiểm. Lần một lần hai như thế này ngược lại cũng không hiếm gặp, nhưng nhiều lần đều như thế lại khiến trong nội tâm người khác không khỏi nghi ngờ. Trong nội tâm tiểu thu lĩnh cũng hoài nghi, nhưng hiện tại hắn làm sao có thể dùng tay. Lập tức muốn đánh bại Dương Kỳ, nếu như dùng tay, không phải là thất bại trong gang tấc sao. Lập tức, sát chiếu của hắn càng thêm hung mãnh, tốc độ thiêu đốt thần cách nhanh hơn, thần cách trong cơ thể hẳn nhiều vô cùng, trong thần thế có càn khôn khác, hơn nữa bí thuật thiêu đốt thần cách này mạnh mẽ 10 phần, ủng hộ mình chiến đấu thời gian dài, căn bản không có một điểm tổn thương. Ầm ầm, hẳn lại đánh ra một quyền vào ngực Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ liên tiếp lui về phía sau, lần này lại không thể huyết, mà trên đỉnh đầu xuất hiện tí ti bạch khí. Tốt, rốt cục khiến cho chủ ư, xê nguyên thần của hắn bị hao tốn rồi. Tiểu thu lĩnh vui mừng quá, biết rõ một quyền của mình khiến cho trên đỉnh đầu của đối phương xuất hiện bạch khí chính là chủ nguyên thần ở chỗ sâu trong thức hai biến thành bạch khí, bị bức bách ra ngoài, so với máu tươi càng trấn quý hơn, chính là tinh hoa tiến thiên, một khi tổn thất thì cách cái chết không còn xa nữa. Ta phải cố cầm cự. Dương Kỳ thét dài liên tục, dường như thật sự bị thương. Nhưng rõ ràng là hắn đã bắt đầu phản kích như hồi quang phản chiếu. Tiếu Thu Lĩnh, ngươi thiệu đốt nhiều thần cách như vậy, thi hiến bí thuật thần cách. Phải biết rằng mỗi một quả thần cách đều phải luyện hóa quả thời gian đài mới có thể khu LA. Ư tạp chất thần tỉnh của chư thần còn sót lại trong đó, tu vi tinh lọc. Người cứ thiêu đốt như vậy, tạp chất tốn lại bên trong thân hình, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta kiên trì đến tạp chất kia phát tác, vậy là thắng lợi rồi. Ha ha, quả thực là si tầm vọng tưởng. Tiếu Thu Lĩnh phải lên cười, thể chất của ta hoàn toàn có khả năng khu LA. Ư tạp chất, hơn nữa thần cách chứa trong cơ thể ta sớm đã bị luyện hóa qua. Cường gia vô thượng trên thống thần cố lộ đã luyện hóa cho ta, TMN gia thần túy là lợi dụng năng lượng tinh khiết trong đó. Ý người tính toán là sai rồi. Hóa ra người đang một mực chờ đợi cơ hội này mới trụ vững đến hiện tại, đáng tiếc chính là người không có cơ hội này đầu. Lại là một quả tê Tiếu Thu Lĩnh tiến công càng thêm mãnh LT tựa như cùng Dương Kỳ va chạm. Đáng tiếc chính là, lá N được Dương Kỳ. Một cái keo da chấu đánh phản chiếu, trong chốc lát lông mày hẳn như chặt không nát. Vĩnh viện bập, tê lại trụ vững được. Nhưng hẳn không biết giờ, cơ thể Dương Kỳ đã sinh ra biến hóa cực lớn lần nữa, e cách chương.